Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 523, ngạo kiều thương tiềm, góc truyện audio.com. Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Cổ Viêm hỏi. Ta chính là không nghĩ ra sao. Gia tộc bọn ta vì cái gì muốn cùng Lâu Vũ bọn họ chữa trị quan hệ, đám kia gia hỏa hiện tại cùng thương tiềm kia cùng hung cực ác quái vật đãi ở một khối A. Cổ Linh tràn đầy phẫn uất địa đạo. Cổ Viêm uống một ngụm trà tâm bình khí hòa nói. Các trưởng bối, hẳn là có chính bọn họ suy tính. Cổ Linh phồng lên quai hàm, tràn đầy khó chịu nói. Gia tộc trưởng lão cư nhiên còn tặng 50 viên cực phẩm tinh tinh cấp Lâu Vũ, còn có như vậy nhiều chân quý dược tề. Cực phẩm tinh tinh số lượng hữu hạn, nàng mỗi năm tới tay cũng bất quá 1-2 khối, gia tộc lập tức cho Lâu Vũ nhiều như vậy, Lâu Vũ hắn bất quá là cái người ngoài. Cổ Phong chống cằm, như suy tư gì nói. Kỳ thật không ngừng gia tộc bọn ta, mặt khác rất nhiều gia tộc cũng ở lấy lòng Lâu Vũ. Cổ Linh mắt trợn trắng, nói. Thật không hiểu được các trưởng bối suy nghĩ cái gì, Lâu Vũ kia bang nhân vừa thấy chính là dưỡng không thân lang, ném qua đi nhiều ít đồ vật đều là có đi mà không có về. Cổ Viêm nhìn Cổ Linh liếc mắt một cái, nói. Linh Nhi, các trưởng bối muốn như thế nào làm việc, không tới phiên chúng ta xen vào. Cổ Linh sắc mặt đổi đổi, không cam lòng cắn chặt răng. Cổ Lực nhìn Cổ Linh, nói. Linh Nhi, ngươi xin bớt giận đi. Cổ Linh sôi nổi mà cau mày, nói. Ta đây chính là không cam lòng a. Linh Nhi, là ai chọc ngươi sinh khí a? Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền vào Cổ Linh trong tai. Cổ Linh theo tiếng hướng tới cửa nhìn qua đi, tràn đầy hưng phấn kêu một tiếng, Dĩnh Nhi tỷ tỷ. Công Tôn Dĩnh đối với Cổ Linh cười cười, đi tới Cổ Linh bên người. Công Tôn Dĩnh vừa xuất hiện, Cổ Phong cùng Cổ Lực đôi mắt liền dính tới rồi Công Tôn Dĩnh trên người. Công Tôn Dĩnh là huyền âm thân thể, loại này thể chất người, trời sinh là có thể hấp dẫn nam nhân lực chú ý. Công Tôn Dĩnh lại lớn lên thiên kiều bá mị, bản thân lại tu luyện mị công, tự nhiên chọc người chú ý. Dĩnh Nhi thì ta phía trước đi tìm ngươi, nhà ngươi người ta nói ngươi bế quan. Cổ Linh phồng lên quai hàm nói. Công Tôn Dĩnh cười cười, nói. Khoảng thời gian trước ta xác thật bế quan, ta một bế quan ra tới, liền nghe được rất nhiều cổ quái tin tức, nghe nói, gần nhất có nhất bang người, phi thường nổi danh a. Cổ Linh sắc mặt đổi đổi, nói. Dĩnh Nhi thì nói chính là Lâu Vũ cùng Mạc Phi đoàn người đi. Những cái đó nhảy nhót vai hề, gần nhất là nhảy rất lợi hại. Ta nghe nói, Lâu Vũ bất quá 30, chính là thiên cấp hậu kỳ cao thủ, này không phải thật sự đi. Công Tôn Dĩnh có chút chần chờ địa đạo, Cổ Linh sắc mặt đổi đổi, nói. Đây là thật sự, tên kia chính là đi rồi cầu nước tiểu vận, bản thân là bẩm sinh linh thể, có một cái có thể luyện dược tề nhân tình, dược tề không thiếu, lại dung hợp 5 viên căn nguyên lôi, liền thăng cấp thiên cấp hậu kỳ. Liền tính là như vậy, hắn muốn thăng cấp thiên cấp hậu kỳ cũng không dễ dàng, này tin tức xác định không phải giả sao. Công Tôn Dĩnh nhăn nhăn mày nói. Nàng vẫn luôn cho rằng Lâu Vũ là thiên cấp hậu kỳ, tin tức này đây tin vịt ngoa, tuy rằng chính miệng nghe rất nhiều người ta nói, đó là thật sự, nhưng là Công Tôn Dĩnh vẫn là có chút không tin. Cổ Linh cười khổ một chút nói, tin tức xác thật là thật sự, Lâu Vũ đích xác mệnh hảo, bất quá, hắn đến vẫn luôn mệnh hảo mới được căn nguyên lôi không phải như vậy hảo hấp thu, nếu, hắn luyện hóa không được kia 5 viên căn nguyên lôi, kia 5 viên căn. Góc truyện audio.com. Nguyên lôi tựa như bom không hẹn giờ giống nhau, không biết khi nào, liền nổ mạnh. Công Tôn Dĩnh cười cười, nói. Nói cũng là, giống hắn như vậy dựa vận khí thăng cấp thiên cấp tổng hội lưu lại như vậy một chút tai họa ngầm. Cổ Linh gật gật đầu, tràn đầy tán đồng nói. Đó là đương nhiên, thiên hạ nhưng không có ăn không trả tiền cơm chưa? Công Tôn Dĩnh dừng một chút, nói. Ta nghe đồn đãi nói, Lâu Vũ bản lữ là cái thiên cấp trung kỳ cao thủ, vẫn là cái thiên cấp cao cấp dược tề sư, kia không phải thật sự đi. Cổ ra mọi người hai mặt nhìn nhau, Cổ Linh có chút gian nan nói. Kia cũng là thật sự, Công Tôn Dĩnh híp híp mắt có chút kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ, Cổ Linh lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết sao lại thế này, bất quá, Lâu Vũ cái kia bản lữ, đích xác có chút bản lĩnh. Tiền bối, có biện pháp nào không, rơi chậm lại Lâu Vũ dung hợp 5 viên căn nguyên lôi nguy hiểm trình độ A. Mạc Phi thật cẩn thận hỏi, thương tiềm xỉa răng, lười biếng nói. Biện pháp tự nhiên là có, trên đời này chuyện gì đều là có biện pháp. Bất quá có biện pháp lại tương đương không có thôi. Mạc Phi có chút kinh hỉ nói. Còn thỉnh tiền bối chỉ giáo. Thương tiềm lười biếng nhìn Lâu Vũ liếc mắt một cái, nói. Đầu tiên là đem 5 viên căn nguyên lôi mạnh yếu điều chỉnh nhất trí. Lâu Vũ trong thân thể hẳn là thổ thuộc tính kia viên căn nguyên lôi, mạnh nhất một ít, cho nên hiện tại phải làm chính là tăng cường mặt khác căn nguyên lôi cường độ. Mạc Phi chớp chớp mắt nói. Như thế nào tăng cường a? Thương Tiềm vốt cằm, nói. đơn giản, huyền nước đá lôi có thể đặt ở hàn phách băng linh tuyền chung ngâm một chút, cũng có thể tìm chút băng tinh tủy làm nó hấp thu, nướng viêm hỏa lôi tìm viên ngọn lửa chi tâm dung hợp là được, Duệ Phong kim lôi nói, tìm hư không kim dịch. Mạc Phi cười khổ nói, tiền bối, hàn phách băng linh tuyền, mấy ngàn năm liền khô cạn, băng tinh tủy cũng là truyền thuyết chi vật, ngọn lửa chi tâm, vạn năm trước xuất thế quá, giá trị liên thành, hiện tại cũng không biết ở đâu, hư không kim dịch ta nghe cũng chưa nghe nói qua. Thương Tiềm khinh thường mà nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói. Các ngươi cho rằng thành thần là đơn giản như vậy sự sao? Thành thần, đó là muốn tiêu hao thật lớn nhân lực vật lực, các ngươi mấy cái tiểu quỷ, mới bao lớn ăn nhiều ít bữa cơm đoàn viên a. Không phí cái gì sức lực liền tưởng một bước lên trời nằm mơ, lại ăn nhiều mấy năm cơm đi tiểu quỷ nhóm, thành thần cũng không phải là các ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mạc Phi khô cằn cười cười, nói. Tiền bối, giáo huấn chính là. Thương Tiềm quét mấy người liếc mắt một cái, nói. Đúng rồi, truyền thuyết ngũ hành châu có thể giảm bớt 5 viên căn nguyên lôi chi gian lẫn nhau bài xích hiện tượng, là cái không tồi đồ vật. Mạc Phi gật đầu, nói. Đúng vậy, là không tồi đồ vật, lại nghe cũng chưa nghe nói qua. Sùng châu tới rồi, Mạc Nhất nhìn cao lớn thành lâu nói. Thương Tiềm tràn đầy vui sướng nói. Chúng ta vào đi thôi. Vẫn luôn ghé vào lâu vũ trên lưng nghỉ ngơi lâu lão đại bỗng nhiên mở bừng mắt, trong mắt thả ra chạm chạm tinh quang. Mạc Phi bĩu môi thầm nghĩ, nhà mình nhi tử vừa đến cơm điểm, mỗi lần đều đúng giờ tỉnh, đều không cần kêu. Lâu lão đại tràn đầy hưng phấn vỗ tay, vẻ mặt khoe khoang. Thương Tiềm nhìn Mạc Phi đám người, thần thái phi dương nói. Chúng ta đi ăn cơm đi, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không, ta tưởng bước vào một, góc chuyện audio.com. Chút Sùng Châu các đại cửa hàng cùng nhà đấu giá, Thương Tiềm bĩu môi, nói, đi nơi nào làm gì, Mạc Phi nhún vai, nói, ta đi xem có hay không thế lâu vũ cân bằng trong cơ thể 5 viên căn nguyên lôi đồ vật. Thương Tiềm trắng Mạc Phi liếc mắt một cái, chua nói, ngươi thật đúng là chi kỳ a, lâu vũ cưới ngươi thực sự có phúc khí, Mạc Phi cười cười, nói. Đó là tự nhiên, Thương Tiềm mắt trợn trắng, Mạc Phi ra hỏa này, ngay trước mặt hắn tú ân ái, có gì đặc biệt hơn người. Ai, các ngươi thật sự không ăn cơm, chúng ta có thể ăn xong rồi lại đi à. Xem Mạc Phi phải đi, Thương Tiềm không cam lòng địa đạo. Ăn cơm, không vội, Mạc Phi nhàn nhạt địa đạo, Thương Tiềm tràn đầy buồn bực mà trừng mắt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, âm thầm thầm nghĩ. Vì nam nhân, liền cơm đều không ăn, Mạc Phi ra hỏa này, thật là cái không tiền đồ. Nghe nói, này Sùng Châu có một nhà yên nguyệt nhà đấu giá, bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu, bảo bối không ít. Mạc Phi nói, Thương Tiềm cười nhạt một tiếng, nói, này vạn năm tới a, này tinh sư thực lực là càng ngày càng kém, nhưng là khẩu khí lại là càng lúc càng lớn, tùy tiện cái gì a miêu a cầu nhà đấu giá, đều dám kêu thiên hạ đệ nhất, tùy tiện cái gì hơi chút có điểm tài năng người, đều dám xưng tuyệt thế thiên tài, chê cười. Mạc Phi, lâu lão đại ôm một chuỗi dài thịt nướng, ăn mùi ngon, kia que nướng là Mạc Phi vì trần an táo bạo lâu lão đại, tùy tay ở ven đường mua. Thương Tiềm nhìn ăn mùi ngon lâu lão đại, trong mắt nhịn không được toát ra vài phần ghen ghét. Mạc Phi quay đầu, nhìn Thương Tiềm, nói, tiền bối, người có muốn ăn hay không que nướng a? Thương Tiềm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lại, nói. Như thế nào Mạc Phi, người cảm thấy ta rất giống ăn quán ven đường. Mạc Phi vội vàng lắc lắc đầu, nói, sẽ không, ngài xem lên, như thế nào sẽ như là ăn quán ven đường, người như vậy tôn quý nhân vật nên ngồi ở tối cao đương trong tiệm ăn tốt nhất quý nhất, như vậy mới phù hợp ngài thân phận. Thương Tiềm đắc ý cười cười, nói, không sai, chính là như thế. Bất quá, nếu, ngươi một hai phải cho ta mua quán ven đường nói, vậy mua đi. Mạc Phi, Thương Tiềm nhìn Mạc Phi cổ quái sắc mặt thanh khụ hai tiếng, nói. Để cho ta tới nói cho ngươi đi, ta như vậy tôn quý nhân vật vô luận ăn cái gì, đều là tôn quý. Mạc Phi, Thương Tiềm nhìn ngơ ngác Mạc Phi tức giận nói. Ngươi không phải phải cho ta mua quán ven đường sao? Mau đi à, thất thần làm gì? Mạc Phi lấy lại tinh thần, nói. Là ta đây liền cho ngài đi mua. Thương Tiềm lắc lắc đầu, nói. Lâu vũ à, lão bà ngươi thật chỉ độn, nên không phải là lão niên si ngốc đi, như vậy tuổi trẻ liền lão niên si ngốc, sau này đến ngốc thành cái dạng gì à? Lâu vũ, Mạc Phi nghiến răng, Thương Tiềm cái này ngạo kiều gia hỏa thật là thiếu tấu à. Cách chương.